Bản tính hạ đẳng, chương 82, ngoại truyện 3, từ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, khoai tây khiêu vũ chỉnh sửa, Vân Nhi lưu ý. Nội dung về lâm sinh tâm lý học cho rằng những đứa trẻ khi nhỏ thiếu người dưỡng dục làm bạn thì khi lớn lên thì sẽ có tỷ lệ yêu đối tượng. Không thể yêu, lớn hơn, không thể, ở đây chỉ loại người mà người bình thường sẽ nghĩ rằng không bình thường. Tuổi tác chênh lệch lớn, thân phận khác xa nhau, đã kết hôn. Hoặc là càng tệ hơn có quan hệ huyết thống. Lâm Anh Kỳ là một người chị họ hàng xa của Lâm Sinh, xa thế nào thì là ông cố của bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ chẳng ra gì. Kể từ thời ông nội thì nhà hai người lại ở hai thành phố khác nhau, không liên lạc với nhau mấy. Năm 7 tuổi, Lâm Sinh đi theo bố mẹ về quê tế tổ, nhìn thấy Lâm Anh Kỳ lần đầu tiên. Khi đó cô vừa tròn 18 tuổi, vừa mới thi đậu Đại học Sùng Hải. Tết hai bím tóc đen dày, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đứng giữa đám người thân vừa đen đúa vừa quê mùa trông hệt như một đóa hoa sơn chi tươi mát trên núi. Lâm Sinh gần như vừa mới liếc mắt một cái đã bị khí chất yếu ớt mà cứng cỏi trên người cô thu hút. Lâm Anh Kỳ từ nhỏ đã không có bố, trước đó không lâu mẹ cô cũng đã chết vì bệnh. Người thân trong dòng họ ai cũng rất đồng cảm với cô, lúc ăn cơm cho cô bao lì xì, bảo cô chăm chỉ học hành. Sau này làm rạng danh gia đình. Bố Lâm Sinh là Lâm Viễn bàn bạc với vợ. Ông vô cùng thích con Phượng Hoàng bay ra từ cái nơi nhỏ bé này. Cộng thêm bố mẹ cô đã mất. Họ bèn quyết định mời cô đến nhà bọn họ nghỉ hè. Sùng Hải cách Bắc Thành không quá xa. So với ở quê ngồi xe lửa 7-8 tiếng đồng hồ đi học thì xuất phát từ nhà bọn họ tiện hơn một chút. Nhà Lâm Sinh khác với những họ hàng vẫn còn sống ở quê như cũ. Họ đổi đời nhờ đọc sách. Sớm đã đứng vững gót chân trong thành phố lớn, trở thành một gia đình trong tầng lớp tinh anh. Từ nhỏ Lâm Sinh đã có bảo mẫu chăm sóc, gia đình sống trong căn hộ tốt nhất Bắc Thành, mua đồ cũng không xem giá. Chuyện này đã tạo cho Lâm Sinh tính tình tiểu thiếu gia ngang bướng, thứ mình muốn thì làm thế nào cũng phải có được trong tay, cứng đầu đến mức ai nói cũng không nghe. Lâm Viễn không ít lần thở dài trước tính cách này của con trai, vậy mà cậu lại rất nghe lời Lâm Anh Kỳ. Kể từ ngày cô vào nhà Lâm Sinh như biến thành một con chó con quấn quýt quanh cô. Người khác nói thế nào cũng không có tác dụng nhưng Lâm Anh Kỳ nhẹ nhàng nói một câu là đã có thể thu phục. Cô thật sự quá có ích, làm vợ chồng Lâm Viễn không thân thiết với con từ nhỏ phải hô to. Thật thần kỳ, vào nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm về sau, họ đều chủ động mời cô về ở nhà mình. Lâm Sinh luôn sẵn lòng nghe Lâm Anh Kỳ nói. Giọng của người khác đều ồn ào khó nghe, chỉ có giọng cô là giống như chim sơn ca, ngay cả giọng trách mắng cậu vẫn rất êm tai. Lâm Anh Kỳ là người phụ nữ đầu tiên mà cậu yêu, nhưng trước khi Phó Từ xuất hiện, cậu thậm chí còn không biết tình yêu của mình với Lâm Anh Kỳ là tình yêu nam nữ. Vào năm Lâm Sinh 14 tuổi, Lâm Anh Kỳ có bạn trai. Ở trên bàn cơm, cô e lệ ngượng ngùng nhắc đến chàng trai đó. Cô nói đối phương lớn hơn cô một tuổi. Hai người đã quen nhau hơn một năm, tình cảm rất ổn, đã có kế hoạch đính hôn. Bố mẹ Lâm Sinh vui mừng thay cho cô, biết đối phương là một kiểm sát trường trẻ tuổi đầy hứa hẹn thì càng khen cô có mắt nhìn người, nói gì mà trước khi kết hôn phải mời cặp đôi bọn họ ăn cơm riêng đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Sinh biết Lâm Anh Kỳ có bạn trai xong thì không còn tâm trạng ăn gì nữa. Trái tim cậu như bị dầu mỏ nóng bỏng hòa tan. Dịch nhầy đỏ đen đó không ngừng sôi trào, toát ra bọt khí hôi thối tanh tươi. Mỗi bọt khí là một câu nguyền rủa ác độc, nguyền rủa người đàn ông đó không chết tử tế, nguyền rủa đối phương chẳng qua chỉ tốt mã rẻ cùi, nguyền rủa Lâm Anh Kỳ không biết nhìn người. Chị thích nó chỗ nào? Cậu âm u hỏi, Lâm Anh Kỳ sừng sốt một chút, cười trả lời. Chỗ nào cũng thích, cả đêm đó Lâm Sinh trằn trọc khó ngủ, không biết rốt cuộc mình bị sao vậy. Tại sao lại để ý đến bạn trai Lâm Anh Kỳ như thế? Đến gần sáng, cậu mới đột nhiên tỉnh ngộ, cậu đang ghen ghét có người làm phân tán sự chú ý của Lâm Anh Kỳ đối với cậu. Ghen ghét Lâm Anh Kỳ không hề chỉ có riêng mình cậu, ghen ghét có người có thể quang minh chính đại có được Lâm Anh Kỳ. Sau đêm hôm đó, cậu liền có chút thay đổi, đột nhiên trở nên thông suốt, bắt đầu bắt chước người ta yêu đương. Dường như cậu muốn dùng cách này để chứng minh Lâm Anh Kỳ chẳng là gì, cậu vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Đến lúc đó, dù cô có tìm người đàn ông nào, tìm bao nhiêu người đàn ông thì cậu cũng không sao cả, cũng sẽ không đau lòng nữa. Không thể nói là cách làm vừa cực đoan vừa bậy bạ này không có hiệu quả, nhưng cậu gặp ai thì yêu người đấy, yêu không thật tâm, vừa được 2 tháng đã chán. Mối quan hệ trước chưa xử lý xong cậu đã bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ tiếp theo, đến mức trong ngoài trường toàn là nợ tình cảm, thậm chí còn có nữ sinh đánh nhau vì tranh giành tình cảm của cậu. Trường học mời phụ huynh đến, Lâm Viễn giận dữ dạy bảo con một hồi rồi lại quay đầu đi gặp khách hàng, 3 ngày thì hết 2 ngày là không thấy đâu. Mẹ Lâm Xanh Lữ Hinh và chồng cùng là luật sư, thời trẻ họ ra nước ngoài, được văn hóa nước ngoài hôn đúc nên cũng không cho rằng yêu sớm là chuyện gì quá nghiêm trọng, thấy còn hơi chuyện bé xé ra to. Sau đó, họ cũng không quản lý Lâm Xanh nữa. Cứ như vậy, từ 14 tuổi Lâm Xanh đã đào hoa khắp nơi, đến năm 15 tuổi thì đã có thể nói là một lãng tử có kinh nghiệm tình trường lão luyện. Cũng năm đó, Lâm Anh Kỳ đính hôn với Phó Từ, trở thành hôn thê của Phó Từ. Tim của Phó Từ bẩm sinh không được ổn, sắc mặt luôn tái nhợt, màu môi tím tái. Trừ chuyện này ra, dù là khuôn mặt, dáng người hay là làm việc thì đều không thể bắt bẻ. Hai người một cao lớn đẹp trai, một xinh đẹp hào phóng, xứng đôi vô cùng. Lúc Lâm Anh Kỳ nhìn Phó Từ thì ánh mắt dịu dàng như nước, trong đôi mắt như thể có ánh sáng. Một đứa trẻ như Lâm Xanh vốn không nên uống rượu, ngày đó lại uống một hơi hết nửa chai vang đỏ. Sau đó cậu nôn thật, ôm bồn cầu nôn đến mơ hồ. Vào lúc Lâm Anh Kỳ vui vẻ đính hôn, được người ta chúc phúc thì cậu say như chết, nôn đến mức chảy cả nước mắt. Mối tình đầu của cậu bị chôn vùi như thế, không quá viên mãn nhưng ít ra cũng tốt đẹp. Lâm Xanh cho rằng Lâm Anh Kỳ sẽ mãi hạnh phúc như thế. Nhưng không ngờ rằng Phó Từ, người đàn ông vốn nên làm cô hạnh phúc thì lại trở thành nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời cô. Lúc bố mẹ nói cho cậu biết Lâm Anh Kỳ gặp chuyện bất ngờ đang cấp cứu ở bệnh viện, đầu óc cậu liền trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết cảnh tượng chỉ xuất hiện trong TV này sao lại xảy ra trên người Lâm Anh Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Anh Kỳ cấp cứu mấy ngày, trên người bỏng nặng, trái tim đã ngừng đập một lần. Vất vả lắm mới cứu được cô nhưng cũng đã bị tổn thương não không thể chữa được, hy vọng tỉnh lại vô cùng xa vời. Bom đặt ở trên xe Phó Từ, Lâm Anh Kỳ chỉ là con dê thế tội đáng thương. Lâm Xanh kích động nắm vạt áo Phó Từ, xô hắn vào tường thật mạnh, chất vấn tại sao người chết không phải là hắn, tại sao người nằm ở trong ICU, sống không bằng chết không phải là hắn. Phó Từ sắc mặt tái nhợt mặc kệ cậu đẩy, không nói một lời, giống như một con zombie lạnh như băng. Cuối cùng, Lâm Viễn và vợ kéo hai người ra, ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đáng chết nhất là những kẻ phạm tội đó. Hiện tại không phải là lúc trách cứ người một nhà. Lâm Xanh không biết Phó Từ có nghe thấy không, còn cậu thì không. Đều là lỗi của Phó Từ, đều là lỗi của hắn. Không có hắn, Lâm Anh Kỳ căn bản sẽ không gặp tất cả những chuyện này. Kẻ đáng chết nhất là hắn. Từ trước Lâm Xanh chỉ ghen ghét hắn mà thôi. Nhưng kể từ giây phút đó, cậu bắt đầu hận hắn. Hận hắn không mau chết đi để không làm liên lụy đến những người khác nữa. Đồng thời, cậu cũng bắt đầu hận Lâm Anh Kỳ. Tại sao lại thích một người đàn ông như vậy? Tại sao lại để bản thân mình trở nên thê thảm như vậy? Nhìn Lâm Anh Kỳ với khuôn mặt gần như là hoàn toàn thay đổi nằm ở trên giường bệnh, cậu thật sự không thể so sánh sinh vật người cô ra người quỷ cô ra quỷ này với Hoa Sơn Chi trên núi trong cảm nhận của mình. Đây không phải Lâm Anh Kỳ, đây không phải cô ấy. Cô đã chết từ lâu rồi, bị Phó Từ hại chết. Cậu xoay người chạy đi như đang trốn, sau đó cũng không đến bệnh viện thăm Lâm Anh Kỳ nữa. Từ lần đầu tiên Lâm Xanh nhìn thấy Nhiễm Thanh Trang, cậu đã ghét hắn, dù hắn đã cứu cậu từ tay lưu manh. Trên người Nhiễm Thanh Trang có một thứ, có hơi thở làm cậu nghĩ đến Phó Từ. Dáng vẻ tự xưng chính nghĩa, tà ma không thể xâm nhập làm cậu vừa chói mắt vừa ghê tởm. Ngay từ đầu, cậu cũng không muốn thân thiết với hắn. Hai người chỉ thi thoảng chơi bóng với nhau. Không quen nhau lắm, là quan hệ bạn học vô cùng bình thường. Cậu vẫn luôn thích con gái, không nghĩ đến chuyện đi trêu chọc người có giới tính giống mình. Nhưng cậu vô tình phát hiện ra Quý Ninh, người này thật hoàn hảo đạp trúng tất cả mọi điểm mà cậu ghét, ghét hơn cả Nhiễm Thanh Trang. U ám, mềm yếu, giống như cỏ dại trên mặt đất, ai cũng có thể giẫm nhưng giẫm kiểu gì cũng không chết được. Cậu ta thích Nhiễm Thanh Trang, Lâm Sênh chỉ cần nhìn vào ánh mắt vừa khát khao vừa hạnh phúc của Quý Ninh khi nhìn Nhiễm Thanh Trang là đã nhận ra được tâm tư của cậu ta, biết còn sớm hơn cả chính chủ. Giống như khi Lâm Anh Kỳ nhìn Phó Từ, khi Quý Ninh nhìn Nhiễm Thanh Trang thì trong mắt cũng như đang có sao trời, sáng lên lấp lánh. Quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Lâm Sênh không muốn thừa nhận nhưng đúng thật là cậu đã áp dụng tình cảm của mình với Lâm Anh Kỳ và Phó Từ lên người Nhiễm Thanh Trang và Quý Ninh, một tình cảm không tốt đẹp lắm. Cậu cố ý phá hủy ngọn lửa tình cảm còn chưa nảy sinh của Quý Ninh và Nhiễm Thanh Trang. Cậu thích nhìn biểu cảm đau khổ đến co rúm lại của Quý Ninh, nó làm cho cậu vô cùng sảng khoái. Đúng, phải là như vậy, phát triển như vậy mới hợp khẩu vị. Dùng nhàm màu đen quay cuồng trong lòng cậu. Giống như chỉ có thông qua sự đau khổ của người khác nó mới có thể dịu xuống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình bạn của nam sinh đến rất dễ dàng. Sau khi cậu cố ý tiếp cận, quan hệ của cậu và Nhiễm Thanh Trang dần dần trở nên thân thiết. Từ bạn bè bình thường nhanh chóng phát triển tới mức độ anh em thân thiết. Nhờ có cái danh láng từ tình trường của cậu, Lâm Sênh luôn rất nhạy bén với chuyện tình cảm. Có lẽ Nhiễm Thanh Trang không tự cảm nhận được nhưng Quý Ninh rất đặc biệt với hắn, đặc biệt đến nỗi thậm chí hắn còn không thể chấp nhận được sự phản bội của Quý Ninh. Đôi khi Lâm Sênh thật sự cảm thấy Nhiễm Thanh Trang và Quý Ninh buồn cười một cách kỳ cục, một cách ngu ngốc. Nhưng cậu chỉ đang vui vẻ xem kịch, bọn họ càng khổ sở thì màn diễn này càng hợp khẩu vị của cậu. Cậu không ngờ rằng Quý Ninh sẽ đến tìm cậu giúp. Thật ra chuyện này với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bác cậu là chủ biên báo đô thị Bắc Thành, ngược đãi chó đúng là cũng rất dễ nổi, dễ ca một trên thích đại chúng nổi giận. Nhưng tại sao cậu phải giúp cậu ta chứ? Giúp một người mình ghét miễn phí? Tất nhiên là không được. Cậu phải thu một ít thù lao, một ít phí, cậu không muốn lãng phí thời gian vô ích cho Quý Ninh đâu. Cậu thừa nhận cậu thực sự có ít ý xấu, nhưng cậu cũng không cảm thấy Quý Ninh bị hiểu lầm, bị bắt nạt là do lỗi của cậu. Những người đó lại vì chuyện cậu ta là bạn với người của nam chức mà cho rằng cậu ta là phản đồ, cậu ta không có lập trường. Trên đời này còn có chuyện buồn cười hơn sao? Những người làm cậu ta tổn thương, cô lập cậu ta, không tin cậu ta mới là đầu sỏ gây tội, còn cậu chẳng qua chỉ là sống chết mặc bay thôi. Tất cả đau khổ của cậu ta đều do Nhiễm Thanh Trang tạo thành, tất cả đều là vì cậu ta thích Nhiễm Thanh Trang nên mới trở nên thê thảm đáng thương như vậy. Không bao lâu, Nhiễm Thanh Trang bị người của nam chức trả thù, đánh vỡ đầu. Lâm Sênh chi tiền thuốc men, mặt khác còn cho Quý Ninh ít tiền bảo cậu thuê y tá rồi đi. Lữ Hinh gọi điện thoại giục cậu trở về, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Trở về nhà rồi, Lữ Hinh kêu cậu chuẩn bị đồ. Chúng ta đi Sùng Hải một chuyến, lúc chiều bố con đi rồi, giờ ta đi đến đó gặp ông ấy. Cậu lập tức nhận ra đây là chuyện liên quan đến Lâm Anh Kỳ. Bèn cảnh giác hỏi mẹ đến cuối cùng là sao? Lữ Hinh thở dài, khóe mắt đỏ hoe nói cho cậu biết Lâm Anh Kỳ đã chết não, nghĩa là cô đã chết. Trước đây Lâm Anh Kỳ đã lập di chúc, sau khi cô chết, gia đình Lâm Sênh và Phó Từ phải cùng gặp luật sư thì mới có thể đọc di chúc. Trong lòng Lâm Sênh thì Lâm Anh Kỳ đã chết vào 3 năm trước đây, lúc này nghe thấy cô chết thêm lần nữa thì cũng không cảm thấy đau buồn lắm, chỉ chết lặng. Cậu bình tĩnh tỏ vẻ không muốn đi Sùng Hải, cậu đã cấp 3, đang là giai đoạn mấu chốt nên không muốn bị ảnh hưởng tâm trạng. Lữ Hinh thấy cậu không thể hiện sắc mặt gì, cho rằng cậu đau buồn quá độ, không muốn đối mặt nên cũng không miễn cưỡng, vội vàng kéo hành lý đi ra khỏi cửa. Lâm Anh Kỳ tự nguyện quyên góp thi thể của bản thân cho người bệnh có nhu cầu, ngay cả khung xương cũng quyên góp cho Đại học Y là tiêu bản, trong đó có ghi chú đặc biệt rõ ràng. Trái tim thì cho hôn phu Phó Từ của mình. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Anh Kỳ lại để lại di chúc như vậy. Phó Từ không tiếp thu được, kiên quyết không chịu rút dây, dường như rất tin tưởng rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Lâm Viễn là bên họ hàng, tuy biết đã không thể vãn hồi nhưng cũng quyết định tôn trọng lựa chọn của hôn phu là Phó Từ, cứ thế để một thân thể không có linh hồn. Sống tiếp, nhờ vào các dây truyền dịch. Lâm Sênh biết được chuyện này qua điện thoại, cảm thấy vô cùng buồn cười. Chẳng lẽ anh ta không chịu thừa nhận chị Anh Kỳ đã chết là chị ấy có thể sống lại à? Hai người cũng mặc cho anh ta làm bậy. Đó đã không còn là chị Anh Kỳ, đó chỉ là một cái thi thể biết hô hấp. Lâm Sênh giống lên, đều tại anh ta hại, Bây giờ anh ta diễn cho ai xem? Anh yêu chị ấy như vậy thì sao không chết theo đi? Anh chết theo đi, Tiểu Xanh, Lữ Hinh lạnh giọng cảnh cáo cậu. Đủ rồi, mọi người đều rất khổ sở, còn đừng lên cơn vào lúc này. Lâm Xanh tắt điện thoại, giận đến mức đập hết đồ trong phòng. Cậu không ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau thì đến bệnh viện. Nhiễm Thanh Trang vẫn chưa tỉnh, Quý Ninh cũng chưa đi. Quý Ninh nhờ cậu đừng nói chuyện cậu ta ở lại chăm sóc Nhiễm Thanh Trang cho đối phương biết. Cậu hỏi cậu ta tại sao, Quý Ninh tỏ vẻ có nói thì đối phương cũng sẽ không biết ơn, sau đó thì đi luôn. Lâm Xanh ngồi bên giường bệnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh khi ngủ của Nhiễm Thanh Trang, cảm giác phiền phức và căm ghét trong lòng lại tăng thêm một bước. Cậu duỗi tay làm bộ muốn véo cổ Nhiễm Thanh Trang, hồ khẩu. Đặt trên trái cổ hắn, nắm nhẹ một cái, không dùng sức, ơ một. BB, 95, cây S, ơ một. 3, A, 9, U, T, ơ 1, 3, B, F, N, G, V, ơ 1, B, B, 87, T, mệnh của cậu tốt, còn có thể tỉnh lại được. Cậu nói, hơi hơi dùng sức, không biết có phải vì cảm thấy tính mạng đang bị uy hiếp hay không mà Nhiễm Thanh Trang lại mở mắt vào lúc này. Lâm Xanh rụt ngón tay lại, bình tĩnh thu tay về. Cậu tỉnh rồi à, cậu lập tức giả vờ yếu ớt đáng thương. Tôi còn sợ cậu không tỉnh lại. Lo chết mất, vết thương Nhiễm Thanh Trang nhìn đáng sợ nhưng thật ra chỉ là ngoài da, hơn nữa hắn còn trẻ nên khả năng khôi phục tốt, chưa đến mấy ngày đã xuất viện. Ngày hắn quay về trường học, Lâm Xanh đến phòng học sớm, nhét một cái túi giấy Kraft vào trong tủ đựng đồ của hắn. Trong túi là bữa sáng chuẩn bị cho Nhiễm Thanh Trang bánh sandwich phối hợp chay mặn, sữa bò nhập khẩu, còn có một quả táo đỏ rực. Khi Nhiễm Thanh Trang mở ra ngăn tủ và nhìn thấy túi giấy, hắn ngẩn người. Trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mở túi giấy ra, phát hiện không chỉ có bao bì mà bữa sáng bên trong cũng không giống nhau. Hắn lấy sandwich ra, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm. Thấy cậu bị thương cho nên tôi chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng hơn chút cho cậu. Cậu không thích à? Lâm Xanh xoay người lại từ một cái tủ đựng đồ khác. Nhìn túi giấy trong tay Nhiễm Thanh Trang thì lại mỉm cười nói. Nếu cậu không thích thì tôi chuẩn bị lại bữa trước kia cho cậu. Vẻ nghi hoặc trong mắt Nhiễm Thanh Trang dần biến thành vẻ không thể tưởng tượng. Hắn giơ sandwich trong tay lên, dùng ngữ khí không chắc chắn hỏi. Người vẫn luôn đưa bữa sáng cho tôi là cậu à? Lâm Xanh cười mà không nói, khoanh tay trước ưng, ực nghiêng người dựa vào tủ ngăn. Lâm Anh Kỳ là một người hiền lành dịu dàng, luôn nói với cậu rằng, khi được sinh ra con người có rất nhiều tư dục, tư lợi là bản năng. Sở dĩ xã hội ổn định là bởi vì rất nhiều người đã khắc chế lại tư dục của mình. Lâm Xanh biết cô sợ tính cách thiếu gia quá mức tùy hứng của cậu, muốn cậu thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cậu cũng thay đổi để cô được vui, mấy năm nay đã dần dần học được cách che giấu sự ích kỷ của mình, trở nên tỏa sáng hơn, khiêm tốn hơn, làm cho người ta thích hơn. Nhưng, cái chết của Lâm Anh Kỳ làm tất cả những nỗ lực của cậu làm cậu thoạt trông giống như đang nỗ lực làm người tốt, theo đúng ý nghĩa truyền thống vậy, trở nên buồn cười và ghê tởm. Người tốt giống như Lâm Anh Kỳ thì được cái gì? Chẳng được cái gì cả. Cô đau khổ cả đời, khi còn tồn tại không có được hạnh phúc chân chính. Sau khi chết, còn bị cái tên giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử phó tử tiêu hao những gì còn sót lại. Tất cả những gì phó tử làm chẳng lẽ không ác độc? Không ích kỷ hơn cậu hay sao? Người có cao thượng đến mấy cũng sa đọa. Lâm Xanh chỉ tin tưởng một mình Lâm Anh Kỳ là hiền lành trong sáng. Tuy nhiên, cô đã chết nên tất cả mọi người trên đời này, Nhiễm Thanh Trang, Quý Ninh, bao gồm bố mẹ cậu, chính cậu, chẳng qua chỉ là khoác lớp da giả nhân giả nghĩa, một đám người có quỷ trong lòng thôi. Đối với sự hiểu lầm của Nhiễm Thanh Trang, cậu không giải thích, hoặc có thể nói là cố ý làm cho hắn hiểu lầm của cậu. Nhiễm Thanh Trang nhanh chóng chấp nhận giả thuyết cậu là người thần bí đưa bữa sáng cho hắn từ trước tới nay. Tại sao cậu luôn đưa bữa sáng cho tôi? Nhiễm Thanh Trang lột màng giữa tươi bên ngoài sandwich ra, cắn một miếng rồi nhíu mày. Hắn liếc cái sandwich trong tay một cái, cứ cảm thấy mùi vị là lạ nhưng cụ thể là lạ chỗ nào thì hắn lại không thể nói ra được. Bởi vì thấy cậu cứ không ăn sáng rồi tụt huyết áp, chẳng phải là đang quan tâm cậu à? Lâm Xanh cười tủm tỉm đi đến trước mặt hắn, chỉ cái sandwich trong tay hắn. Ngon không? Tôi tự làm đấy. Nhiễm Thanh Trang nuốt một miếng, hạ mắt đối diện với cậu rồi lại nói tiếp. Lâm Xanh cười đến mức mi mắt cong cong. Cậu thích là tốt, cậu đâu có dành làm sandwich vào sáng sớm, tất cả đều là bảo mẫu làm. Việc duy nhất mà cậu làm chỉ là mang chúng tới trường học, nhét vào tủ chứa đồ của Nhiễm Thanh Trang. Sau đó, quan hệ của cậu và Nhiễm Thanh Trang trở nên thân mật hơn, thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn. Trước kia, khi cậu muốn chơi bóng, khi tâm trạng của Nhiễm Thanh Trang tốt thì chơi chung, tâm trạng không tốt thì ngủ, cậu chơi một mình. Hiện tại, dù có đang ngủ hay không, hắn đều sẽ bỏ dậy chơi với cậu. Lâm Sinh có thể nhận ra Nhiễm Thanh Trang đang đón ý nói hùa với cậu. Hắn cảm thấy hắn thiếu ân tình của cậu. Cậu có ơn với hắn nên ngay cả nói chuyện to tiếng với cậu cũng là vong ân phụ nghĩa. Cấp 3 vốn là thời gian căng thẳng nhất quãng đời học tập, nhưng Lâm Sinh có thành tích tốt, cơ bản không thèm ôn tập, Nhiễm Thanh Trang thì cũng không có ý định thi đại học, được chăng hay chớ. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải cảnh sát thì đậu cái gì cũng được. Hai người không cần học tập thường xuyên hẹn nhau đi đến sân bóng rổ thu phí gần trường học, tìm người lạ chơi bóng vào mỗi tối. Nhà Lâm Sinh cách trường học khá xa, có khi không thích đi đi về về thì sẽ giải quyết bữa tối ở phố buôn bán gần trường luôn. Thường xuyên qua lại, cũng mấy lần thấy được cảnh Quý Ninh đi vào. Quán nhỏ nhà họ Chu, từ đằng xa, quán cơm nhỏ của nhà này không phải là quán ăn đứng đầu gì Bắc Thành, theo lý Lâm Sinh sẽ không biết, nhưng vào lúc thù hận giữa hai trường Nam Chức và Hoành Cao đạt đến đỉnh điểm, có không ít thằng ngu ăn no rừng mỡ đã kêu gọi học sinh Hoành Cao tránh xa cửa hàng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do là nó là do nhà học sinh Nam Chức mở, không biết khi ăn cơm có bị nhổ nước miếng không. Cách nói này làm Lâm Sinh ghê tởm cả về nội dung lẫn mức độ ngu ngốc, nên cậu khá ấn tượng. Cậu cho rằng sau khi chuyện ngược đãi cho kết thúc thì mối liên hệ giữa Quý Ninh và Nam Chức cũng kết thúc theo, nhưng xem ra không phải là như thế. Tuy rằng chưa đến 18 nhưng có thể nói Lâm Sinh tương đối lão luyện với chuyện tình cảm. Cậu biết Nhiễm Thanh Trang còn thiếu chút gì đó với cậu, cậu cần có người tới giúp mình một phen, tạo cho cậu một lực đẩy thật mạnh. Hôm nay, cậu canh chừng thời gian, chơi bóng được một nửa, đột nhiên cậu nói muốn uống gì đó, bảo Nhiễm Thanh Trang đi cùng với cậu đến phố buôn bán mua nước trái cây. Không phải ở đó có máy B4N nước tự động à, cậu uống cái đó không được hả? Nhiễm Thanh Trang còn đang vui vẻ. Vừa nghe phải đi đến chỗ xa như phố buôn bán để mua nước thì nhíu mày. Lâm Sinh nhìn hắn, không tiếng động mà tạo áp lực. Nhiễm Thanh Trang nhìn cậu một lát rồi khẽ thở dài ngắn ngủi, vuốt cái cằm đầy mồ hôi rồi nhanh chóng đi đằng trước dẫn đầu. Đi thôi, hắn tức giận nói. Lâm Sinh tính thời gian tương đối chuẩn, xuyên qua hẻm nhỏ, vừa mới đi đến con đường đó, bọn họ liền nhìn thấy Quý Ninh đi ra khỏi quán nhà họ Chu. Sau lưng cậu cõng hộp đàn sen lô. Bên cạnh là bạn của Triệu Phong. Lâm Sinh và Nhiễm Thanh Trang đang ở trong chỗ tối, đối diện quán cơm nhỏ, Quý Ninh không nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy cậu ta. Dường như là trong nháy mắt nhìn thấy hai người ở đằng đối diện, Nhiễm Thanh Trang liền dừng bước chân. Lâm Sinh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn khóe miệng hắn mím thẳng, hàm dưới bệnh ra, thần sắc tương đối không ổn. Quý Ninh vừa đi vừa nói gì đó với Triệu Phong rồi duỗi tay lấy đi cái túi trong tay Triệu Phong. Triệu Phong tránh ra, cười vui vẻ nắm lấy cổ tay Quý Ninh, nhẹ nhàng cấm cái bì ni lông dơ lên cao quơ quơ. Quý Ninh đi đằng sau cũng không kiên trì, cười rồi sóng vai đi ra xa với cậu ta. Hai người nói cười cười, Triệu Phong thậm chí còn đặt một cánh tay lên vai Quý Ninh, dáng vẻ thân mật. Đó không phải là Quý Ninh à? Lâm Sinh tỏ vẻ kinh ngạc. Người kia, đồng phục hình như là Nam Chức, Nhiễm Thanh Trang nửa ngày không nói gì. Mặt tối đến đáng sợ. Cậu nói xem có phải bọn họ đang quen nhau không? Quan hệ cũng tốt ghê. Lâm Sinh tiếp tục thêm mắm thêm muối. Nhiễm Thanh Trang ngẩn ra, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Sinh, vẻ mặt. Đi em cậu đang nói cái gì thế? Sợ hắn nghe không hiểu, Lâm Sinh đổi sang cách nói trắng trợn hơn. Yêu đương á, vừa biết. Nhiễm Thanh Trang nhíu mày. Bọn họ đều là nam. Lâm Sinh cười rộ lên. Nỗ lực đè lại cơn trào phúng ác độc sắp dâng lên trong lòng. Đồng tính cũng quen nhau được mà. Thời đại nào rồi, cậu sẽ không kỳ thị chuyện này đấy chứ. Bên môi cậu nở một nụ cười hiền lành, tới gần Nhiễm Thanh Trang. Sẵn tiện nói luôn một câu, tôi là song tính. Nhiễm Thanh Trang càng nhăn mày sâu hơn, hắn buộc lòng phải lui ra sau để tránh Lâm Sinh đang tới gần. Tuy vậy nhưng bọn họ vốn đang ở trong hẻm hẹp, hắn không có nhiều không gian để làm như vậy. chỉ vừa lui một bước lưng đã đụng tường hẻm. Cậu biết tại sao tôi lại cho cậu làm nhiều chuyện như vậy không? Cậu vươn tay về phía Nhiễm Thanh Trang, đụng vào gò má đối phương. Bởi vì tôi thích cậu, muốn quen cậu, giống như... Bọn Quý Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là bị cái tên Quý Ninh ca một trên thích hay không mà ánh mắt Nhiễm Thanh Trang chợt lóe, giơ tay ra nắm chặt lấy tay Lâm Xanh, nắm thật chặt, kéo cậu cách ra xa mình một chút. Cậu thích tôi, lực tay hắn rất lớn, nắm chặt đến mức xương tay của Lâm Xanh cũng đau, nhưng vì ngại với hình tượng của mình nên Lâm Xanh chỉ có thể ráng nhịn, thậm chí còn bắt mình phải diễn dáng vẻ dịu dàng. Nếu là Quý Ninh thì sẽ phản ứng như thế nào, nói gì đây? Cậu cẩn thận sửa lại phong cách ngày xưa, thậm chí còn gật đầu vẻ sợ hãi. Tôi sẽ đối xử với cậu thật thật tốt, cậu có thể thử quen tôi không? Không thành công cũng không sao, coi như là trả ơn cho tôi. Thử với tôi một lần được không? Hay là, cậu có người mình thích rồi? Nhiễm Thanh Trang trừng mắt nhìn cậu, ngừng lại một lát. Hắn nhìn cậu, nhưng lại như đang không nhìn cậu. Lâm Xanh nghi ngờ trong đầu hắn đang truyền lại cảnh tượng giữa Quý Ninh và Triệu Phong mới thấy khi nãy, mà hắn thậm chí còn không biết chuyện đó có nghĩa là gì. Cậu không quấy rầy đối phương, cho hắn đủ thời gian để suy xét. Sau một lúc lâu, Nhiễm Thanh Trang buông tay cậu ra, lạnh nhạt nói. Tôi không thích ai, cậu muốn làm gì thì làm. Tỏ tình thành công nhưng ai không biết chắc còn tưởng là đòi nợ thành công. Nhưng Lâm Xanh cũng không để ý, cậu chỉ muốn kết quả. Kết quả này có được nhờ thật lòng hay miễn cưỡng có được vì tâm cơ cũng không khác gì với cậu. Sau khi bắt đầu cái gọi là quen nhau, cậu phát hiện tên khốn Nhiễm Thanh Trang này, hẳn vì trong đời không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn nên hắn luôn rất khao khát sự dịu dàng của người khác. Ở với hắn sẽ vô thức lặp lại vài câu hỏi, ví dụ như hỏi cậu tại sao phải đối xử với hắn tốt như vậy, thích hắn ở chỗ nào. Như thể chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên đời này vậy mà lại có một người đối xử với người không cùng huyết thống tốt như vậy. Cậu đâu biết Quý Ninh lên cơn điên gì mà thích Nhiễm Thanh Trang. Cho nên cậu luôn trả lời qua loa có lệ, cũng không chính diện trả lời. Bọn họ ở chung thật ra cũng không có gì khác, ban ngày cùng nhau đi học, buổi tối thì thi thoảng chơi bóng. Bởi vì cơ thể bà Nhiễm Thanh Trang khi tốt khi xấu, thường xuyên cần có người chăm sóc nên về sau Nhiễm Thanh Trang thậm chí không có thời gian để chơi bóng, thời gian dành cho Lâm Xanh chỉ có ban ngày trong trường học. Đây là tình yêu không thú vị nhất mà Lâm Xanh từng có trong đời. Nhưng may mà cậu cũng không cần phải kiên trì lâu, cậu thuyết phục Nhiễm Thanh Trang ở lại phòng học sau giờ tan học để hẹn hò bí mật, vì cậu biết mỗi ngày trước khi rời khỏi trường Quý Ninh đều sẽ đi ngang qua cửa phòng học bọn họ. Đây là thói quen của cậu ta. Cũng đã tạo ra cơ hội tốt nhất cho Lâm Xanh. Cậu lấy ra cái nhẫn bạc mua đại bên đường đưa cho Nhiễm Thanh Trang. Phía trên có khắc tên viết tắt của cậu. Vì cậu muốn thật hơn nên đã nhờ ông chủ khắc lên. Sau này có khi chúng ta sẽ không học chung một trường. Hy vọng cậu nhìn thấy chiếc nhẫn này sẽ nhớ tới tớ. Nhớ tới tất cả những chuyện tớ đã làm vì cậu. Cậu đặt nhẫn vào lòng bàn tay Nhiễm Thanh Trang. Thâm tình, chân thành nói. Dù cuối cùng chúng ta có không đi cùng nhau. Phải chia xa, cũng hy vọng cậu có thể nhớ rõ đã từng có người không vì gì cả, không mong gì cả, chỉ vì thích cậu mà có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Nhiễm Thanh Trang lộ ra chút biểu cảm rung động trong chuyện tình cảm, hắn chậm rãi thu năm ngón tay lại, nhận lấy chiếc nhẫn đó. Cảm ơn, chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng vào lúc Nhiễm Thanh Trang hạ mắt xuống nói cảm ơn cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cặp mắt sâu, lông mi đen dày của đối phương, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nổi lên một chút cảm xúc khác. Lâm Xanh rất ít khi quay đầu nhớ lại ngày này, vào giây phút đó có lẽ chính cậu cũng rõ, đó là nháy mắt mà tình cảm của cậu đối với Nhiễm Thanh Trang gần chữ. Thích, nhất, chỉ nói ngoài miệng thôi vẫn không đủ, cậu chủ động tiến tới, tập kích đôi môi của Nhiễm Thanh Trang. Vốn chỉ định đùa giỡn một chút ra vẻ thôi. Ai ngờ vừa hôn thì Nhiễm Thanh Trang lại phản ứng rất mạnh, thẳng thắn nắm lấy bả vai định đẩy cậu ra. Nhưng vào một giây trước khi đẩy ra, hắn đột nhiên dừng lại. Lâm Xanh cảm giác được cơ bắp trên người Nhiễm Thanh Trang cứng như khối sắt. Hẳn là hắn đã thấy ai đó. Lâm Xanh đang muốn quay đầu lại xác nhận thì Nhiễm Thanh Trang đột nhiên trở nên cực kỳ bá đạo luồn ngón tay vào trong tóc cậu, cản gáy cậu lại, không cho phép cậu lui lại chút nào. Cậu giãy giụa theo bản năng, Nhiễm Thanh Trang trượt tay khỏi bả vai cậu, nắm chặt lấy cổ tay, dùng sức mạnh tuyệt đối đè xu không nanogram tất cả phản kháng của cậu. Khoảng mười mấy giây trôi qua, giống như cách bắt đầu không hề dự đoán trước được, Nhiễm Thanh Trang lại kết thúc nụ hôn này một cách đột ngột. Sau khi buông Lâm Xanh ra, hắn không nói gì, không để ý tới cậu. Lâm Xanh đỡ bàn, khó khăn thở đê không xê, vì giãy giụa và hô hấp không thuận mà trên mặt cậu lộ vẻ đỏ ửng. Cậu ngẩng đầu tức giận nhìn Nhiễm Thanh Trang, lại phát hiện Nhiễm Thanh Trang vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn về phía cửa, ngay cả chút ánh mắt dư thừa cũng không cho cậu. Vài ngày sau, Quý Ninh tố cáo bọn họ, không nghi ngờ gì nữa, ngày đó cậu ta đã thấy được tất cả. Lâm Xanh vẫn luôn không cho rằng Nhiễm Thanh Trang là thỏ trắng ngây thơ gì, trong lúc hắn chưa biết tình yêu là gì mà đã biết dùng cậu để ca một trên thích Quý Ninh, sao có thể là thỏ trắng được. Loài người dễ làm tổn thương những người thân thiết với mình hơn, vì biết mình sẽ được bao dung, dù bị lời nói và việc làm của họ tổn thương thì cũng sẽ mau chóng khép lại. Tổn thương người mình thân đôi khi sẽ đạt được niềm vui thật, nhưng ca một trên thích nhiều thì sẽ có tác dụng ngược lại, giống như Quý Ninh. Lâm Sinh cũng không giận, chẳng bằng nói hành vi của Quý Ninh lại càng xác nhận những gì cậu nhận định trong lòng về bản tính con người thế giới này, căn bản không có người hoàn toàn lương thiện. Cậu rất hài lòng với kết quả này, nói tóm lại, Nhiễm Thanh Trang thôi học, Quý Ninh yêu mà không được. Hai người bỏ lỡ nhau, thê thảm hơn việc cậu ra nước ngoài học đại học nhiều. Chỉ cần có người thê thảm hơn cậu, trong lòng cậu liền vui sướng. Đây chỉ là một nốt nhạc đệm trong cuộc đời cậu, một trò đùa dai. Sau đó, cậu mau chóng hòa nhập với cuộc sống mới, rất hiếm khi nhớ lại hai người. Khi ghi danh đại học, bởi vì Lâm Anh Kỳ nên cậu chọn khoa y. Khi lựa chọn chuyên ngành, cậu lại nghĩ đến trái tim của Phó Từ, sớm muộn gì cũng phải đổi. So với để người khác đổi cho hắn, không bằng để cậu tới đổi cho. Vì thế cậu chọn khoa tim mạch. Nhưng không nghĩ rằng cơ thể Lâm Anh Kỳ đã không chịu được trước khi cậu có thể mổ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của cô dựa vào các loại dụng cụ truyền dung dịch dinh dưỡng, lay lắt khoảng 10 năm, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi suy yếu. Lâm Sinh biết một khi tắt máy duy trì sinh mạng, Phó Từ sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật. Cậu đành vội vàng từ nước ngoài trở về, xin làm bác sĩ khoa ngoại tim mạch ở bệnh viện của Lâm Anh Kỳ. Tuy không có quá nhiều kinh nghiệm lâm sàng nhưng bằng cậu đẹp, ăn nói bất phàm, hơn nữa viện trưởng là bạn cũ của bố mẹ cậu, nên cậu thuận lợi vượt qua phỏng vấn. Ngày đầu tiên nhậm chức, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh một người của Phó Từ. 10 năm không gặp, Phó Từ thay đổi rất lớn. Lúc trước, tuy hắn tái nhợt nhưng người đầy chính khí, là người đàn ông trông đĩnh bạt cao lớn hơn bất kỳ ai. Bây giờ bệnh ăn vào xương cốt, gầy đến mức hai má đều hóp lại. Dáng vẻ không còn sống được bao lâu. Cặp mắt từng tràn đầy tình cảm sâu nặng nay lạnh băng tăm tối, nhìn ai cũng nặng nề tử khí. Anh còn nhớ tôi không, Phó Từ? Từ hôm nay trở đi tôi chính là bác sĩ phụ trách khi anh nằm viện. Phó Từ dựa vào đầu giường, đánh giá cậu vài giây rồi nói. Tôi nhớ cậu, em trai của anh Kỳ. Lâm Sinh nghe thấy hắn nhắc đến Lâm Anh Kỳ, biểu cảm cũng không khống chế nổi mà trở nên vặn vẹo. Cậu nhịn một lát, cuối cùng dùng một tiếng thở dài che giấu cho qua. Phải, tôi là em trai chị ấy. Cậu cười nói, anh yên tâm, tôi sẽ thay chị anh Kỳ chăm sóc anh thật tốt. Vết thương Nhiễm Thanh Trang nhìn đáng sợ nhưng thật ra chỉ là ngoài da. Hơn nữa hắn còn trẻ nên khả năng khôi phục tốt, chưa đến mấy ngày đã xuất viện. Ngày hắn quay về trường học, Lâm Sinh đến phòng học sớm, nhét một cái túi giấy Kraft vào trong tủ đựng đồ của hắn. Trong túi là bữa sáng chuẩn bị cho Nhiễm Thanh Trang, bánh sandwich phối hợp chay mặn, sữa bò nhập khẩu, còn có một quả táo đỏ rực. Khi Nhiễm Thanh Trang mở ra ngăn tủ và nhìn thấy túi giấy, hắn ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mở túi giấy ra, phát hiện không chỉ có bao bì mà bữa sáng bên trong cũng không giống nhau. Hắn lấy sandwich ra, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm. Thấy cậu bị thương cho nên tôi chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng hơn chút cho cậu. Cậu không thích à? Lâm Sinh xoay người lại từ một cái tủ đựng đồ khác, nhìn túi giấy trong tay Nhiễm Thanh Trang thì lại mỉm cười nói. Nếu cậu không thích thì tôi chuẩn bị lại bữa trước kia cho cậu. Vẻ nghi hoặc trong mắt Nhiễm Thanh Trang dần biến thành vẻ không thể tưởng tượng. Hắn giơ sandwich trong tay lên, dùng ngữ khí không chắc chắn hỏi. Người vẫn luôn đưa bữa sáng cho tôi là cậu à? Lâm Sinh cười mà không nói, khoanh tay trước ưng.

Tuy không có quá nhiều kinh nghiệm lâm sàng nhưng bằng cậu đẹp, ăn nói bất phàm. Hơn nữa viện trưởng là bạn cũ của bố mẹ cậu, nên cậu thuận lợi vượt qua phỏng vấn. Ngày đầu tiên nhậm chức, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh một người của phó tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm không gặp, phó tư thay đổi rất lớn. Lúc trước, tuy hắn tái nhợt nhưng người đầy chính khí, là người đàn ông trông đĩnh bạt cao lớn hơn bất kỳ ai. Bây giờ bệnh ăn vào xương cốt, gầy đến mức hai má đều hóp lại, dáng vẻ không còn sống được bao lâu. Cặp mắt từng tràn đầy tình cảm sâu nặng nay lạnh băng tăm tối, nhìn ai cũng nặng nề từ khí. Anh còn nhớ tôi không, phó tư? Từ hôm nay trở đi tôi chính là bác sĩ phụ trách khi anh nằm viện. Phó tư dựa vào đầu giường, đánh giá cậu vài giây rồi nói. Tôi nhớ cậu, em trai của anh Kỳ. Lâm Sênh nghe thấy hắn nhắc đến Lâm Anh Kỳ, biểu cảm cũng không khống chế nổi mà trở nên vặn vẹo. Cậu nhịn một lát, cuối cùng dùng một tiếng thở dài che giấu cho qua. Phải, tôi là em trai chị ấy. Cậu cười nói, anh yên tâm, tôi sẽ thay chị anh Kỳ chăm sóc anh thật tốt. Lâm Sênh tận mắt nhìn thấy trái tim đang đập bị bỏ vào lồng ưng. Bác sĩ mổ chính không phải cậu, nhưng cậu là người kết thúc. Cậu cố gắng không để lại cho phó từ vết sẹo quá dữ tợn. Trước khi tắt máy, kết thúc tính mạng của Lâm Anh Kỳ, Lữ Hinh hy vọng con trai có thể đi thăm cô một lần, nhưng Lâm Sênh từ chối. Mấy năm nay, Lâm Sênh đã không còn nhớ rõ mình đã từ chối bao nhiêu lần những lời đề nghị như vậy. Cậu không thấy đi thăm một thi thể vô tri vô giác thì có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng qua là đang lãng phí thời gian mà thôi. Chuyện có ý nghĩa thật sự là chuyện mà cậu đang làm. Khi trái tim nhỏ nhắn, màu sắc tươi sáng kia được nối vào mạch máu, lần nữa đập trở lại, cậu bất giác cong khóe miệng nở một nụ cười vừa khoa trương vừa hưng phấn dưới sự che chắn của khẩu trang. Đúng, chuyện này mới ý nghĩa. Cơ thể phó tử và trái tim của Lâm Anh Kỳ dung hợp rất tốt. Hắn ngây người ở ICU một tuần rồi được chuyển về phòng bệnh bình thường. Mỗi lần đến phiên Lâm Sênh kiểm tra phòng, cậu sẽ ở chỗ của phó tử rất lâu. Phó tử tỉnh, cậu còn kiềm chế chút, chỉ kiểm tra theo thông lệ, bắt mạch, nghe nhịp tim. Nhưng nếu phó tử ngủ rồi, cậu sẽ gần như là tham lam nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khi ngủ của phó tử, tùy tiện làm chuyện cậu muốn làm. Lâm Sênh dùng lực nhẹ nhất xốc đồ bệnh nhân lên, ánh mắt miêu tả từng tấc xương sườn lởm chởm như đá của phó tử. Cậu thưởng thức miếng băng gạc còn tỏa mùi thuốc sát trùng như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, như muốn xuyên qua nó, qua da thịt để nhìn thấy trái tim thuộc về Lâm Anh Kỳ. Lâm Sênh cúi người xuống, gần như là mất khống chế mà cúi xuống định hôn vết sẹo kia. Một cách thành kính như là tín đồ đối xử với thần thánh của cậu. Đợi chờ 10 năm, cuối cùng chị cũng đã sống lại trong cơ thể mới. Chị Anh Kỳ, em thật sự rất nhớ chị. Cậu khao khát được gần đối phương hơn, chóp mũi sắp chạm đến băng gạc. Cậu đang làm gì? Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam khàn khàn, ngữ điệu mang theo chút không vui vì bị mạo phạm. Da đầu đau đớn, Lâm Sênh bị nắm tóc kéo ra khỏi lồng ưng. Trước mắt, ánh sáng sung sướng trong mắt cậu biến mất trong giây lát, đến khi ngẩng đầu lên, tuy trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười mỉm khéo léo nhưng trong lòng thì đã lạnh lùng mắng phó tử là tạp chủng. Anh làm tôi đau, Lâm Sênh nhẹ giọng nói. Phó tử buông tay ra, ánh mắt sắc bén như đao, không vì bị cậu nói vậy mà hàm hồ bỏ qua. Cậu đang làm gì? Hắn ngồi dậy, hỏi lại lần nữa. Tôi chỉ muốn xem vết mù của anh chút thôi, thấy anh ngủ ngon quá nên không nhẫn tâm quấy rầy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sênh xin lỗi, làm anh sợ rồi, xin lỗi nhé. Bởi vì 10 năm nay vẫn luôn dùng trái tim yếu dần của mình nên phó tử rất gầy. Đến độ như bộ xương khô không ra hình người, khác người đàn ông cao lớn anh Tuấn trong trí nhớ của Lâm Sênh không ít. Phó tử cài lại từng chiếc cúc áo của mình, hạ mắt, không cho rằng một câu. Không nhẫn tâm quấy rầy, đơn giản là đã có thể giải thích hành vi vừa rồi của cậu, nhưng cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt hỏi đến cùng. Ngày mai anh muốn uống canh gì? Lâm Sênh hỏi, phó tử không có người thân, bạn bè đồng nghiệp thì thật ra không ít nhưng người ta cũng phải làm việc. Sống cuộc sống riêng nên không thể ở bên cạnh hắn suốt, cho nên trong khoảng thời gian này trừ y tá ra thì Lâm Sênh là chăm sóc hắn nhiều hơn cả. Không chỉ vì Lâm Anh Kỳ mà bố mẹ Lâm Sênh đã giao phó cũng là nguyên nhân chủ yếu. Không cần phiền cậu, tôi ăn cơm canh ở bệnh viện là được rồi. Phó tử sửa lại quần áo, dương mắt nhìn về phía Lâm Xanh. Như vậy sao được, ngón tay Lâm Xanh hướng về phía khuôn mặt của Phó Từ, khi gần chạm vào sợi tóc trên trán đối phương thì hạ xuống, chạm lên váy hắn. Canh gà đi, hiếm khi thấy anh uống hết canh như lần trước, chắc là anh thích. Lâm Xanh nói rồi nhìn đồng hồ, ghi lại nhịp tim. Trông cậu hiền lành nhưng thật ra không hề cho phép người khác từ chối. Trong mắt Phó Từ hiện lên một tia không thích, nhưng không nói từ chối. Mãi đến khi hơi lạnh ở đầu ngón tay bị nhiệt độ cơ thể làm cho hơi nóng lên, Lâm Xanh mới thu ngón tay lại. Cậu đi đến đuôi giường, ghi chép xong thì nói, được rồi, anh ngủ tiếp đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Rồi vừa ngâm nga vừa rời đi trong tâm trạng thoải mái. Phó Từ ở bệnh viện ở hơn nửa năm, Lâm Xanh cách 1-2 ngày sẽ đưa canh đến một lần đều là do bảo mẫu nhà cậu hầm. Trong lúc ở đây, Phó Từ đã bị phản ứng bài xích cấp tính một lần. May mà phát hiện kịp thời nên cũng không có di chứng quá lớn. Nhưng lăn lộn như thế làm thịt nuôi hơn nửa năm lại giảm đi không ít, khiến Lâm Xanh rất là khó chịu. Sau khi cơ thể Phó Từ khỏe lên một chút, Lâm Xanh bèn đẩy hắn xuống vườn hoa dưới lầu phơi nắng, ngắm cảnh. Phó Từ luôn từ chối, nhưng chỉ cần Lâm Xanh vừa nói chuyện này có lợi với cơ thể hắn thì hắn sẽ phối hợp. Có đôi khi Lâm Xanh cảm thấy hắn quả là một sinh mệnh đầy mâu thuẫn. Không quý trọng sinh mệnh của mình nhưng lại quý trọng sự khỏe mạnh mà Lâm Anh Kỳ cho hắn. Đương nhiên cậu nhận ra Phó Từ có thái độ rất tiêu cực với chuyện tồn tại, nhưng trước giờ sống luôn là đau khổ. Loài người ra đời trong đau khổ, chết đi trong đau khổ, dẫy dụa cầu sinh trong đau khổ, hoặc cũng có thể là muốn được chết trong đau khổ. Sống là nỗi đau của mỗi người. Lâm Sinh cũng không cho rằng Phó Từ có quyền là ngoại lệ. Bởi vậy đối phương cảm thấy đau khổ cũng là chuyện bình thường thôi. Từ trước đến nay, Phó Từ luôn im lặng khi đi bộ. Lâm Xanh dừng xe lăn ở bên hồ nước, hắn có thể nhìn chằm chằm cá chép trong hồ mà không phát ra tiếng. Lâm Xanh không rõ cái hồ này thì có gì đẹp, nhưng nể mặt Lâm Anh Kỳ nên vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh hắn. Bác sĩ Lâm, Lâm Xanh và Phó Từ đồng thời quay đầu lại, người phụ nữ trẻ mặc đồ y tá lễ phép gật đầu với Phó Từ. Ý bảo Lâm Xanh cô có chuyện cần nói riêng với cậu. Đương nhiên Lâm Xanh có quen đối phương, cô là người yêu đầu tiên của cậu. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mỉm cười nói với Phó Từ rồi đi với người phụ nữ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng người rất đẹp, lông mi dày, ngũ quan sắc sảo, thoạt nhìn thì giống như là con lai. Ai nhìn cũng phải khen cô một câu là vẻ ngoài xinh đẹp. Cũng là loại hình nữ tính mà Lâm Xanh vô cùng vừa ý, tìm tôi có chuyện gì? Không phải đã nói là ở bệnh viện thì sẽ coi như không quen biết à? Quan hệ giữa Lâm Xanh và đối phương bắt đầu từ một hoạt động teamwork, sau đó cảm thấy cũng khá hợp nhau nên để lại cách liên lạc. Tôi ly hôn rồi, người phụ nữ thấp thỏm nắm lấy cánh tay mình, giọng điệu mang theo chút mong đợi. Lâm Xanh sửng sốt một chút rồi nhíu mày thật chặt. Thì sao? Người phụ nữ bị phản ứng của cậu làm cho đau khổ, cắn cắn môi nói. Tôi biết trước kia quan hệ của chúng ta cứ luôn lén lút, làm cậu rất mệt mỏi. Cậu có muốn bắt đầu lại lần nữa với tôi không? Cậu luôn quan tâm, dịu dàng chăm sóc tôi, sinh nhật thì mua quà cho tôi. Tôi biết với cậu tôi khác những người khác. Lâm Xanh không kiên nhẫn lắm nghe cô nói xong, cười nhạo một tiếng, xem như đã rõ ý cô. Cậu vuốt một sợi tóc mái bên má đối phương ra sau tai, biểu cảm thương hại, nói với ngữ điệu bạc bẽo. Ồ, vậy ý cô là tôi phải cưới cô vì tôi khá hào phóng với bạn giường hả? Phó Từ nghe thấy tiếng tát vang rồi từ đằng sau cây. Hắn quay đầu nhìn lại, không bao lâu sau, Lâm Xanh đen mặt đi ra. Trên mặt cậu có một dấu bàn tay đỏ hồng đối phương thật sự đã dùng hết sức mà đánh. Cậu xoa mặt, biểu cảm vô cùng tăm tối. Nhưng vừa nhìn vào mắt Phó Từ thì mắt lại tràn đầy gió xuân. Ngại quá, để anh đợi lâu. Cậu đặt hai tay lên trên tay đẩy xe lăn Phó Từ, nói. Tôi đưa anh về. Phó Từ không nói một lời, mặc cậu đẩy. Đi được nửa đường, bỗng nhiên hắn mở miệng. Y tá vừa rồi tôi đã từng gặp trong phòng cấp cứu. Trên tay có đeo nhẫn cưới, đã kết hôn. Phó Từ là kiểm sát trưởng nên có thị lực và trí nhớ rất tốt. Tuy Lâm Xanh không ngờ rằng hắn nhớ cả những chi tiết nhỏ nhoi này nhưng cậu cũng không quá kinh ngạc. Đúng vậy, chồng cô ấy cũng là bác sĩ bệnh viện này, nhưng làm ở khoa tai mũi họng. Blowjob cũng không tệ, Phó Từ không nói nữa, như thể không để ý lắm. Nhưng Lâm Xanh có thể cảm giác được từ sau ngày đó, dường như đã xác nhận được rằng cậu là một kẻ dơ bẩn vô cùng nên đối phương bắt đầu tránh cậu, thái độ cũng lạnh lùng hơn. Ngài kiểm sát trưởng Trinh Nghĩa không thể chấp nhận được người khác có hành động vô đạo đức ấy mà. Ngụy Quân Tử, giả nhân giả nghĩa, khi đối mặt với Phó Từ, Lâm Xanh vẫn hiền lành ân cần như cũ, nhưng trong lòng thì lại không có lúc nào là không đang phỉ nhổ, mắng chửi đối phương. Có lẽ là ông trời cũng trừng phạt đời sống cá nhân hỗn loạn của Lâm Xanh một chút. Một tháng sau, ở cùng một nơi, chồng của người phụ nữ, bác sĩ trẻ tuổi khoa tai mũi họng nọ cũng tìm tới Lâm Xanh. Anh ta ly hôn, cũng từ chức, tới gặp Lâm Xanh lần cuối, ảo tưởng không thực tế. Lâm Xanh lười lải nhải với anh ta, bèn nói thẳng ra chuyện cậu đồng thời dây dưa với cả hai vợ chồng bọn họ. Đương nhiên, cậu được đối phương đáp lại bằng một cú đấm rắn chắc. Cậu ly 3 mét khóe môi bị dập, đau đến ngũ quan nhăn lại. Quay trở lại cạnh hồ nước, chờ đợi cậu là ánh mắt lạnh nhạt mà tràn đầy chán ghét của Phó Tư. Giống như là đang nhìn một đống rác lớn không thể thay đổi hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đè nọc rắn đang trào lên, sắp tràn ra lại, cười khổ ngồi xuống trước xe lăn Phó Tư. Ôi, đừng nhìn tôi như vậy mà. Tôi bảo đảm đây là người cuối cùng. Trừ mấy người ở bệnh viện là không trốn nổi ra thì cậu đã xóa, block tất cả những món nợ đào hoa còn lại. Cậu không tin những người khác có thể thần thông quảng đại đến mức tìm ra được bệnh viện của cậu. Phó Từ nhìn chằm chằm vết thương ở khóe môi cậu, thở ơ mở miệng. Cậu không còn nhỏ nữa, không muốn ổn định lại à? Có mà, Lâm Xanh cười xến sầm, tay mờ ám xoa đầu gối Phó Từ. Nhưng cũng phải hỏi xem đối phương có muốn ổn định với tôi không? Vào lúc cái tay vô pháp vô thiên kia sắp chạm đến bẹn, Phó Từ chặn lại. Hắn nắm chặt tay Lâm Xanh, dùng sức lực lớn nhất của mình. Xương tay Lâm Xanh đau đớn dữ dội, như thể dây sau sẽ gãy luôn vậy. Cậu lập tức thua cuộc, không nén nổi cầu xin. Đau quá, tôi nói sai rồi. Anh đừng giận, tôi chỉ đùa với anh thôi, thật đấy. Phó Từ không buông tay, hắn trông thon gầy nhưng lực tay lại rất lớn. Lâm Xanh dù gì cũng cao 1m8 nhưng nhất thời lại không tránh ra được. Phó Từ dùng sức, cầm tay Lâm Xanh, kéo cậu ra trước mặt. Đừng có mà nhòm ngó tôi, ngữ điệu mang theo vẻ cảnh cáo, hắn lạnh giọng gằn từng chữ một. Kỹ nữ, đôi mắt Lâm Xanh không nén nổi mà run rẩy hai cái, trong lòng đã mắng hết những từ tục mà cậu biết, nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài. Cậu nở một nụ cười vô cùng, Lâm Anh Kỳ, với Phó Từ. Khóe miệng cong lên trên, cơ bắp toàn mặt kéo căng, hai mắt hơi hơi nheo lại, ý cười tràn đến tận đáy mắt. Bọn họ vốn là họ hàng, cố tình bắt trước thì hai phần tương tự cũng có thể tăng thành 4-5 phần. Phó Từ thật sự bần thần trước khuôn mặt tươi cười này của cậu, bất giác mà thả lỏng tay ra. Tôi rất giống chị Lâm Anh Kỳ, đúng không? Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Từ, trở tay nắm lấy bàn tay to của hắn, ấp lên mặt mình. Không sao. Anh có thể xem tôi như món đồ thay thế cho chị ấy. Cậu vừa mềm giọng dỗ dành, vừa cọ vào lòng bàn tay Phó Từ giống như một con chó nhỏ nghe lời. Phó Từ hạ mắt liếc cậu, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, nhẹ lẩm bẩm vì bị mê hoặc. Món đồ thay thế, ý cười trong mắt Lâm Xanh càng đậm. Còn chưa kịp nói thêm thì tay Phó Từ đã bóp chặt cằm cậu, bóp tắt tất cả những gì cậu chưa kịp nói xong. Cậu mà cũng xứng à? Ánh mắt Phó Từ nhuốm vẻ khinh thường, dường như Lâm Xanh chỉ so sánh mình với Lâm Anh Kỳ bằng lời nói thôi đã khiến hắn khó chịu đựng nổi. Vào lúc buông Lâm Xanh ra, hắn cũng mạnh mẽ ném cậu sang một bên. Lâm Xanh ngã xuống đất, cậu cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, một hồi lâu sau vẫn duy trì tư thế như vậy. Tôi không xứng, anh đừng giận, tức giận không tốt cho cơ thể của anh. Cậu nhắm mắt. Móng tay đâm vào trong lòng bàn tay nhưng vẫn cứ hạ mắt, trong mắt là vẻ lạnh lẽo, nhưng lời nói ra vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn. Nói đến thì thật kỳ lạ, rõ ràng ở trước mặt Phó Từ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc hắn cũng coi như là tận tâm tận lực. Tuy vậy thì như thể là Tôn Ngộ không có hỏa nhãn kim tinh, dù Lâm Xanh chưa làm gì cả, nhưng từ lần đầu tiên Phó Từ nhìn thấy cậu đã nhận định cậu là một tên yêu nghiệt đang đeo mặt nạ. Sự thật chứng minh. Hắn đoán không hề sai, Lâm Xanh thật sự không phải người hiền lành. Kể từ ngày bọn họ vừa như từ mặt mà cũng như không từ mặt nhau trở đi, Lâm Xanh càng lúc càng quấy rầy hắn nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù hắn lạnh lùng như thế nào, Lâm Xanh cũng không dao động, mắng không nghe, đuổi không đi. Mà hắn cũng nhớ đến Lâm Anh Kỳ, nhớ đến vợ chồng họ Lâm, nên dù trong lòng không còn kiên nhẫn nữa, hắn cũng chỉ có thể nhường nhịn. Lâm Xanh tất nhiên cũng nhìn ra được Phó Từ đang nhịn cậu, nhưng cậu cũng không quan tâm. Cậu quan tâm Phó Từ ghét cậu không làm gì, cậu cũng không thích hắn thật. Dù Phó Từ dùng ngôn từ độc ác nhất đâm cậu, làm nhục cậu thì cậu cũng không đau không ngứa, toàn cho rằng là đang bị chó hoang cắn. Lâm Xanh cho rằng mình đã tẩy sạch nợ Đào Hoa rồi nên sẽ không có người tìm tới cửa nữa, không ngờ tình nhân cũ còn chưa tìm đến cửa thì tình địch cũ đã tìm được cậu trước. Chuyện năm đó là do tôi sai, Quý Ninh vẫn đáng ghét như trước đây, rõ ràng khi thấy cậu, biểu cảm cậu ta đáng sợ như vậy, dáng vẻ hận không thể nhai nát, ăn luôn cả xương cốt mà vẫn đạo đức giả bắc cầu cho cậu, bảo cậu và Nhiễm Thanh Trang nối tiếp tình xưa. Nếu cậu ta nói chuyện không nghiến răng nghiến lợi như thế thì có lẽ cậu còn tin một chút. Được rồi, làm cũng đã làm rồi. Nếu đã quyết định là sẽ làm rồi thì cũng đừng tỏ vẻ như thể cậu bị người ta ép. Cảm giác sẽ bị đánh nên Lâm Xanh vốn đã bị đánh đủ trong khoảng thời gian này không muốn dây dưa tiếp với Quý Ninh. Cậu lùi lại kéo dài khoảng cách, chủ động kết thúc cuộc đối thoại. Bảo Nhiễm Thanh Trang đừng nhớ tôi, bây giờ tôi đã thích người khác rồi. Nói xong, cậu vẫy tay với Quý Ninh rồi xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Đêm đó, Lâm Xanh không phải trực ban nhưng cậu vẫn ở lại, nhận việc ghi chép lại số liệu về Phó Tư. Cậu bảo Phó Tư cởi bỏ áo trên, để lộ lồng ưng. Ực ra, quan sát vết sẹo dao đã hồi phục của hắn. Chỗ có vết sẹo hơi nhô lên, mang màu đỏ khác với làn da xung quanh nhưng vì được khâu lại rất đẹp, nên chỉ là một đường sẹo mảnh, không quá đáng sợ. Cậu áp ống nghe lạnh băng lên, Phó Từ run rẩy nhưng không trốn. Thật ra kiểm tra không cần C0Y quần áo, ống nghe cách quần áo vẫn nghe được. Nhưng cậu muốn chạm vào trái tim Lâm Anh Kỳ hơn nên vẫn dỗ Phó Từ C0Y quần áo ra. Người hôm nay không liên quan đến tôi, Lâm Xanh vừa kiểm tra vừa giải thích, chỉ là bạn cấp 3 bình thường thôi. Tôi đã kết thúc sạch sẽ với những người đó rồi, sau này chỉ thích anh thôi, anh đừng hiểu lầm. Tim Phó Từ đập vững vàng mạnh mẽ, không có một chút tạp âm. Ai mà thấy cảnh này thì đều sẽ nghĩ rằng Lâm Xanh đang nói chuyện với Phó Từ, nhưng chỉ có Lâm Xanh biết rằng thật ra cậu đang nói chuyện với người trong lòng mình, nói chuyện với trái tim thuộc về Lâm Anh Kỳ. Lâm Xanh si mê kề lại gần, muốn hôn vết sẹo kia nhưng bị Phó Từ không hề lưu tình ấn tay lên mặt đẩy ra xa. Lâm Xanh cười rộ lên, xuyên qua khe hở nhìn hắn chằm chằm, cũng không buồn bực mà chỉ vươn đầu lưỡi, ly 3 mét vào khe hở giữa các ngón tay của hắn đầy tình sắc. Khóe eo bé vốn thẳng băng của Phó Từ lập tức trễ xuống vài phần, vội thu tay lại giống như bị rắn độc cắn vào tay. Đi ra ngoài, hắn lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, Lâm Xanh chớp chớp mắt, khóe môi thành thạo cong lên, ngoan ngoãn đứng dậy. Được, anh ngủ sớm chút. Nếu nói gặp lại Quý Ninh là có hơi bất ngờ, thì lần nữa gặp lại Nhiễm Thanh Trang thực sự có thể nói là có thể chửi đi em. Sau khi Phó Từ bình phục xuất viện thì bị điều đi xử lý án tử ở đảo Sư Vương. Bên trên sợ cơ thể hắn không ổn, muốn tìm một bác sĩ đi theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xanh chủ động xin ra trận, bệnh viện đều biết cậu và Phó Từ suýt nữa thì thành người thân nên cũng không có ai đến tranh chức với cậu. Cậu cùng Phó Từ gặp rất nhiều nhân chứng, cũng từng gặp ông trùm Sư Vương nay đã bị bắt Kim Phỉ Thịnh. Kim Phỉ Thịnh ăn nói rất sắc bén, cũng không chấp nhận bất kỳ giao dịch, thương lượng nào. Điều này nghĩa là bên kiểm sát và đoàn luật sư sẽ phải đánh một chiến dịch rất dài. Chuyện này làm cho cậu rất lo lắng cho cơ thể của Phó Từ, hoặc nên nói là trái tim của hắn. Để tiện chăm sóc nên bọn họ ở chung, đương nhiên là khác phòng. Mỗi sáng sớm Lâm Xanh sẽ đo huyết áp và nhịp tim cho Phó Từ. Phó Từ cũng không nói gì nhiều với cậu, nhưng tạm thời Lâm Xanh đã rất thỏa mãn với trạng thái ở chung với Lâm Anh Kỳ, dưới một mái hiên như thế này. Sau đấy thì đến ngày hôm đó, một ngày trước đó, Lâm Xanh nhận lại chiếc nhẫn mà mình đã tặng 8 năm trước từ quầy lễ tân. Cậu mất nửa ngày mới nhớ ra là tặng ai, rồi không quan tâm lắm ném vào thùng rác. Hôm sau cậu liền gặp Nhiễm Thanh Trang. Bên người hắn còn có tên ngốc Quý Ninh đi theo. Lâm Xanh thoáng thấy dấu đỏ che không xong trên cổ Quý Ninh. Cậu cho rằng bọn họ đã đến với nhau rồi, không muốn bị ghét, cũng sợ bị đánh, bèn vô cùng thức thời ngồi ở bên ngoài. Thời tiết có chút oi bức, ánh nắng rất mạnh, Lâm Sênh nóng đến mức bực mình. Đúng lúc Quý Ninh đi ra đưa nước cho cậu, vừa lỡ lời, hai người liền tranh cãi. Thật ra cũng không tính là tranh cãi, chỉ là Lâm Sênh đơn phương gây sự thôi. Cậu không quen nhìn Quý Ninh làm bộ làm tịch, ghét thì cứ ghét đi, giả bộ khách sáo cái gì. Ghét một người thì hãy bẫy hắn, ghê tởm hắn thì hãy phá hủy món đồ mà hắn quý trọng, đẩy hắn ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Nếu không làm được thì cảm xúc chán ghét chỉ làm cho chính mình buồn rầu. Người khác lại không hề hay biết gì, chuyện này đối với cậu còn khó tiếp thu hơn cả chuyện bị người mình không thích lì lợm quấn lấy. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tưởng mình đúng mà làm mai cho tôi và Nhiễm Thanh Trang à, cậu đúng là thiếu chửi. Tôi chỉ bị đưa ra nước ngoài, không phải bị đi tù. Cậu biết tôi có bao nhiêu cơ hội liên hệ với cậu ta không? Khi nói ra những câu này, cậu đã chú ý đến Nhiễm Thanh Trang ở bên kia cánh cửa nhưng vẫn không ngừng lại. Vẫn không hề e ngại phun ra ác ý của mình. Đừng đưa món đồ cậu không cần cho tôi không phải thùng rác. Nước lạnh đổ xuống đầu và mặt, lạnh thấu tim. Loại người giống như cậu, nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Có lẽ Quý Ninh đã nghĩ đến câu nguyền rủa ác nhất, độc nhất, nhưng lại chỉ nói như vậy với Lâm Sênh. Đến cuối cùng cũng không giả vờ nữa. À Quý Ninh, cậu bây giờ thú vị hơn khi nãy nhiều. Lâm Sênh cười rộ lên. Quý Ninh lạnh mặt xoay người đi vào phòng, vừa kéo cửa ra đã thấy Nhiễm Thanh Trang đứng ở đó. Cậu ta hoảng loạn giấu cái ly đi. Sao, sao cậu đã ra rồi? Nhiễm Thanh Trang không trả lời cậu ta mà chỉ ném chìa khóa xe trong tay cho Lâm Sênh, nói. Kiểm sát trưởng Từ bảo cậu vào xe chờ. Dứt lời hắn kéo Quý Ninh đi. Lâm Sênh, xì, một tiếng, ngồi dưới mặt trời khoảng 10 phút để quần áo khô đi. Cậu chui vào trong xe. Vừa nhìn vào gương đã thấy mặt cũng đã đỏ. Đi em, biết là không nên vào mà. Cậu tức giận chỉnh gương, hạ ghế dựa xuống, vừa hưởng gió điều hòa vừa nhắm mắt dưỡng thần chờ Phó Từ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 tiếng sau, Phó Từ mới khoan thai đi ra khỏi tòa nhà trắng. Lâm Sênh đã sớm ngủ trưa được một giấc ngon lành. Về à, cậu ngáp dài hỏi. Phó Từ nhẹ, một tiếng, kéo phanh tay xe xuống. Trước sau như một mà xử lý việc công theo phép công. Khi về đến nơi đậu xe chỉ cách thang máy một khoảng, Lâm Sênh liền xuống xe trước. Lâm Sênh, trước khi Phó Từ đóng cửa xe thì gọi cậu. Lâm Sênh khẽ ngừng lại, cúi người nhìn vào trong xe. Sao vậy, tôi không quan tâm quá khứ của cậu, cũng không quan tâm cậu quen ai, nhưng đừng dây đến tôi, cũng đừng ảnh hưởng đến vụ án của tôi. Hiểu chưa, Lâm Sênh hơi tủi thân. Đó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi mà còn trách em à. Trên mặt Phó Từ không có biểu cảm gì. Cậu chỉ cần trả lời hiểu hay chưa? Lâm Sênh nhịn không được mà cong khóe miệng. Biết rồi, em cũng biết anh sẽ không dễ dàng tin tưởng em. Nhưng em rất nghiêm túc với anh. Anh khác với tất cả mọi người, chỉ có anh đặc biệt. Bây giờ em chỉ yêu anh, tương lai cũng chỉ yêu mình anh. Phó Từ, em yêu anh. Khi cậu thổ lộ lời ngon tiếng ngọt, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ sự thật lòng của cậu. Ánh mắt cậu thật sự quá chân thật, như thể toàn tâm toàn nhãn đều là người, sống vì người, chết vì người, chỉ cần một câu là có thể trả giá tất cả vì người. Nhưng Phó Từ sẽ không bị đắm chìm, trái tim của hắn đã hỏng rồi, trái tim hiện tại là của Lâm Anh Kỳ, không thuộc về hắn, càng không thuộc về bất kỳ kẻ nào. Cho nên hắn chỉ hơi nhíu mày bảo Lâm Sênh đóng cửa xe lại. Không nói gì mà nghênh ngang rời đi. Đúng là một cục xương khó gặm. Lâm Sênh nhìn bóng xe xa dần rồi ngay lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Không chờ Phó Từ mà xoay người đi lên lầu một mình. Lần thứ hai gặp lại Nhiễm Thanh Trang là ở bệnh viện. Lâm Sênh nghe Phó Từ nói chuyện điện thoại nên biết được ít chuyện xảy ra ở thôn Đại Dung. Vốn tưởng là Nhiễm Thanh Trang bị thương. Kết quả Phó Từ lại nói với cậu người bị bệnh là Quý Ninh. Quý Ninh vậy mà lại bị u não. Quả nhiên trên đời này phải làm tai họa mới sống được lâu. Hai ngày trước khi đi gặp Nhiễm Thanh Trang, Lâm Sênh và Phó Từ đã xảy ra chút chuyện không thoải mái. Đôi khi bố mẹ Lâm Sênh sẽ đến Sùng Hải thăm cậu, gia đình liên hoan thì không tránh được việc gọi Phó Từ, đối phương cũng luôn rất nể mặt mà đến tham gia. Lâm Sênh nắm đúng điểm này, lừa hắn là bố mẹ mời. Cậu bảo bảo mẫu chuẩn bị trước ở nhà một bữa tiệc kiểu Pháp lớn. Chờ hắn vào cửa rồi liền kéo hắn đến trước bữa tiệc tối dưới ánh nến. Phó Từ muốn đi ngay, lại bị câu nói của Lâm Sênh kéo lại. hôm nay là sinh nhật của chị anh Kỳ, không nên chúc mừng một chút à? Phó Từ nhíu mày, hôm nay không phải sinh nhật của anh Kỳ, sao hắn có thể không nhớ cả sinh nhật của hôn thê chứ? Chị anh Kỳ sợ phiền phức, nhất định đã nói lịch dương cho anh, nhưng quê em mọi người đều ăn ngày âm. Hôm nay là ngày sinh nhật âm của chị anh Kỳ, không tin anh tự tính đi. Cậu nói chân thành, nói có sách mách có chứng. Phó Từ quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Tuy nói là ăn cơm nhưng suốt quá trình Phó Từ không hề hòa nhã chút nào. Tốt xấu gì bây giờ mọi người cũng là đồng nghiệp với nhau, có cần phải ghét tôi như vậy không? Ngay cả một câu cũng không muốn nói với em à, Lâm Sinh nói. Phó Từ cúi đầu yên lặng cắt bò bít tết, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi với cậu có gì đâu mà nói, Lâm Sinh thầm trợn mắt, nói. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chúng ta có thể nói về chị anh Kỳ. Sau đó không đợi Phó Từ nói gì, cậu tự nói ra mấy chuyện vui của mình và Lâm Anh Kỳ khi còn nhỏ. Có một lần hai người đi vườn bách thú chơi, cậu thấy bồn hoa ven đường có một đóa hoa dại nhỏ rất đẹp, hồng hồng, rất xứng với Lâm Anh Kỳ. Cậu bèn chạy tới hái, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi Lâm Anh Kỳ. Lâm Anh Kỳ tìm cậu hồi lâu, gần như điên lên, cuối cùng tìm được lại phát hiện ra cậu đi hái hoa, đỏ mắt giơ tay tát cậu một cái. Đánh xong thì lại nhận hoa trong tay cậu, nói cảm ơn. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu bị đánh, không khóc mà chỉ cảm thấy thật sợ hãi. Không thể tưởng tượng được bây giờ ngày nào cũng bị đánh. Lâm Sinh nói rồi mặt, Phó Từ vẫn không ngẩng đầu nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Mỗi khi nhắc đến Lâm Anh Kỳ, vị kiểm sát trưởng mặt sắt này sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Một khi đề cập đến Lâm Anh Kỳ, vị này thiết diện kiểm sát trưởng liền sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Lâm Sinh nhìn hắn, cũng bất giác mỉm cười. Em làm bác sĩ cũng là vì chị ấy. Chị ấy nói giấc mơ khi còn nhỏ của chị ấy là làm bác sĩ cứu người bị thương, người sắp chết, nhưng tiếc là cuối cùng lại không thi đậu. Khi chọn chuyên ngành em đã nghĩ dù sao em cũng không có mục tiêu gì, không bằng thay chị ấy thực hiện giấc mơ. Như vậy chắc chắn chị ấy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Phó Từ dừng lại, trước đây Lâm Anh Kỳ cũng nói với hắn nếu năm đó học y thì tốt rồi. Nói không chừng còn có thể chữa cho hắn. Chắc chắn là không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Nhưng cô có tấm lòng này thôi thì Phó Từ đã rất vui rồi. Năm đó vào lúc biết chị ấy ký thư hiến tặng nội tạng, thật ra em cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại thì đây thật đúng là cũng là chuyện mà chị ấy sẽ làm. Chị ấy luôn thật lòng suy nghĩ cho người khác. Không biết những người khác được chị ấy cho nội tạng hiện giờ thế nào, có sống tốt không? Lâm Sinh nhìn chằm chằm mi mắt đăng hạ của Phó Từ. Nói sâu xa. Có, cảm kích chị ấy không? Mi mắt Phó Từ run lên, nắm dao nĩa chặt hơn vài phần. Sẽ, cô ấy là chiếc thuyền lá phổ độ chúng sinh bên trong đầm lầy độc. Người được cô ấy ban ơn sẽ mãi mãi nhớ đến cô ấy, biết ơn cô ấy. Người khác như thế, tôi cũng như thế. Nói thì nói thế nhưng trên mặt hắn vẫn không mang biểu cảm gì. Đối với người khác, Lâm Anh Kỳ là Bồ Tát sống từ hàng phổ độ. Nhưng đối với Phó Từ mà nói, trái tim Lâm Anh Kỳ là cái bánh răng kéo dài sinh mệnh của hắn, cũng là gông xiềng nặng nề trói buộc hắn cả đời. Mô tả những người tốt bụng có lòng từ bi và hay giúp đỡ mọi người. Lâm Anh Kỳ vốn định dùng sức lực của bản thân để kéo Phó Từ ra khỏi biển khổ, không ngờ rằng lại đẩy đối phương vào trong cơn đau khổ hơn nữa. Bọn họ không nên gặp nhau, nếu Lâm Anh Kỳ không yêu Phó Từ thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đừng ngừng giao lại. Nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ăn được nữa. Lâm Sinh tha thiết thúc giục, một bữa cơm ăn khá hòa hợp. Lúc Phó Từ đi, Lâm Sinh tiễn hắn xuống dưới lầu. Ngày mai là ngày nghỉ, đêm nay cậu ngủ ở nhà mình. Thái độ của Phó Từ đã thay đổi không ít vì trong bữa tiệc họ đã thảo luận rất nhiều chủ đề liên quan đến Lâm Anh Kỳ, không còn phòng bị khắp người nữa, cũng cho Lâm Sinh một sắc mặt tương đối tốt. Có lẽ cậu chẳng qua chỉ là một cậu em trai không nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy rồi, hắn tạm biệt Lâm Sinh, xoay người đi về nơi đỗ xe, vừa mới đi một bước đã bị người ở đằng sau giữ chặt tay áo. Hắn xoay người lại theo lực, chuyện gì, chữ, vậy, cuối cùng còn đang kẹt giữa răng thì trên môi hắn chợt lạnh, Lâm Sinh hôn lên khóe môi hắn như đánh lén. Giống như sợ bị đánh, cậu vừa hôn xong liền biến mất, tốc độ mau đến mức Phó Từ thậm chí còn không kịp tức giận. Ngồi lại vào xe, Phó Từ ngay lập tức rút mấy tờ khăn giấy trong hộp ra lau miệng, trong lòng lật đổ hết những gì vừa mới đánh giá về Lâm Xanh. Cái gì mà em trai không nghe lời chứ, chẳng qua chỉ là... Thằng nhãi rác rưởi, hắn vứt khăn giấy đi, khởi động xe, sầm mặt mắng. Anh mới hơn 30 tuổi thôi mà, sao tính tình lại nghiêm túc giống bố em thế? Khi gặp lại, bầu không khí giữa hai người có thể nói là chạm đến điểm đóng băng. Dù ở trên đường đi đến phòng bệnh Quý Ninh, Lâm Xanh đã có ý định hòa giải sự khó chịu giữa cậu và Phó Từ nhưng hiệu quả vẫn không ổn. Sau này em gọi anh là chú được không? Dù sao anh cũng không làm anh rể của em được nữa. Hay anh thích em gọi anh là anh rể hơn? Cậu kề sát vào Phó Từ, cười gọi hắn một tiếng. Anh rể, Phó Từ không thể nhịn được nữa mà cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. Cút ngay, Lâm Xanh thức thời lui ra phía sau, cười nói. Em đùa chút thôi, chú Phó đừng giận mà. Ngày mai bố mẹ em bảo anh đi ăn cơm, anh xem anh có đi được không? Phó Từ chỉ cho rằng cậu đang chơi trò gì đó, mệt mỏi nói. Nếu để tôi phát hiện cậu lại giả danh bố mẹ cậu bảo tôi đi đến nhà cậu. Kiểm sát trưởng Từ, hắn không nói tiếp vì Nhiễm Thanh Trang đã lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau đó thì hơi gà bay trứng vỡ, rất khó để nói là Lâm Xanh không hề chủ động tìm đánh. Muốn trả nợ thì không thể tránh được việc bị đánh, giống như tất cả những món nợ đào hoa trước đây của cậu. Cậu biết rõ điểm này nên có cố ý nói những câu tương đối ca một trên thích người khác. Tuy trước khi bị đánh, cậu khiêu khích người ta, nhưng bị đánh xong thì lại toàn nói những câu sâu sắc. Năm đó chính Nhiễm Thanh Trang mơ màng hồ đồ cho cậu cơ hội để phá rối, bây giờ giả vờ thâm tình cho ai xem. Đổ hết lỗi lên người cậu, còn mình thì là hoàng tử ngu ngốc. Nói với người đời rằng tất cả lựa chọn sai lầm của mình đều do bị ác ma mê hoặc à, đủ rồi, tôi không đến để xem các cậu diễn phim thần tượng. Phó Từ lên tiếng ngưng vở kịch khôi hài này lại, hắn cảnh cáo Lâm Xanh, không cho phép cậu nói thêm một chữ nữa. Mặt mũi của bố mẹ cậu cũng chỉ có hạn, đừng ép tôi trở mặt với cậu. Lâm Xanh ngửa đầu, gò má và bụng đau rát, cậu nhìn chằm chằm vào hai mắt Phó Từ. Biết hắn đã nghiêm túc nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giống với lần trước, cậu cầm chìa khóa ngồi trong xe chờ Phó Từ. Một giờ sau, Phó Từ kéo cửa xe ra ngồi vào trong khoang điều khiển. Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn sang cậu một cái, tầm mắt ngừng lại một lát trên gò má sưng đỏ của cậu rồi lại nhìn về phía trước. Cậu nên biết ơn nhóm người yêu cũ của cậu không phải là sát nhân điên cuồng gì. Lâm Xanh nhướng mày, vuốt cằm, nhanh chóng hiểu ý hắn. Bằng không với sự thiếu đánh của cậu, bao nhiêu cái mệnh cũng không đủ để chết. Cậu rầu miệng, cố ý tỏ ra yếu đuối, tủi thân nhìn thẳng vào Phó Từ. Phó Từ liếc mắt cũng biết cậu có chuyện muốn nói, liền nói. Cậu có thể nói chuyện, Nhiễm Thanh Trang không phải là người yêu của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gò má Lâm Xanh sưng đỏ, giọng buồn buồn nói. Chỉ là, hồi đi học bọn em có chút hiểu lầm. Phó Từ nghe vậy cũng không nói gì, vững vàng lái xe chạy ra ngoài bãi đỗ xe. Ra đường cái bên ngoài rồi hắn mới mở miệng lần nữa. Cậu không cần phải giải thích với tôi. Lâm Xanh cười, nhưng em vẫn muốn giải thích với anh. Lâm Xanh không quan tâm đến sống chết của người khác. Quý Ninh chết ngày mai hay là chết ngày kia đối với cậu chẳng có gì khác nhau. Cậu là bác sĩ, đã rất quen với chết chóc, cho nên khi Phó Từ nói cho cậu biết Quý Ninh không mắc bệnh nan y. Cậu cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Không, nếu nói về cảm giác thì vẫn phải có, nhưng không phải với Quý Ninh, mà là đối với Nhiễm Thanh Trang. Tên này cũng may mắn ghê. Lâm Xanh nghĩ, sao cậu lại không được may mắn như vậy? Người cậu yêu cuối cùng cũng không tỉnh lại. Phó Từ, Lâm Xanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang yên lặng ăn cơm trước mắt, muốn hỏi hắn có ghen tị không, có hâm mộ không? Có phải mỗi ngày hắn đều yên lặng khóc và mỗi buổi khuya tĩnh lặng? Bị nỗi nhớ vì bị ngăn cách với người đã khuất tra tấn, tiếng kêu hối hận và không cam tâm tràn đầy lồng ưng. Ực, mỗi phút mỗi giây đều tồn tại một cách đau khổ không? Phó Từ ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên đối diện với Lâm Xanh. Hiện tại hắn điều dưỡng rất khá, trên người có thêm không ít thịt, tuy vì áp lực công việc mà sắc mặt vẫn không dễ coi lắm nhưng đã khác một trời một vực với bộ dạng tàn phế mà trước kia Quý Ninh từng gặp ở bệnh viện. Lâm Xanh nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nuốt lại những câu hỏi ác độc. Em phát hiện một cái bật lửa trong quần của anh lén hút thuốc à? Phó Từ bỗng chốc nhíu mày, cậu xem túi quần của tôi, chỉ là nó ở trong giọt đồ bẩn nên muốn giặt giúp anh, đừng nghĩ em bi ba n thái như vậy chứ. Lâm Sênh cười cười nói, Phó Tử cũng không tin cậu bịa chuyện, cậu biết chúng ta có người giúp việc mà. Lâm Sênh giơ tay lên như đã, đầu hàng, em biết rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa, em đảm bảo đây là lần cuối cùng. Phó Tử cuối cùng cũng không giải thích ngọn nguồn chuyện cái bật lửa. Lâm Sênh nhìn ra hắn không muốn nói nữa, biết mình có hỏi cũng không được gì, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Lần đầu tiên đi tòa án thẩm vấn Kim Phì Thịnh, trong lúc nghỉ giữa buổi, Phó Tử lén trốn khỏi Lâm Sênh. Lâm Sênh không tìm thấy hắn trong tòa nhà bèn ra ngoài tìm, càng tìm càng bực bội. Cuối cùng cậu phát hiện hắn đang nói chuyện với Quý Ninh. Vừa thấy cậu tới gần, biểu cảm vốn hiền lành của Phó Tử liền ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Lâm Sênh cười lạnh trong lòng, cố ý bỏ qua ánh mắt ghét bỏ mà đi tiếp về phía hai người. Nhìn không ra thằng Quý Ninh này lại được hoan nghênh như vậy, hay là các dũng sĩ chính nghĩa đều thích loại hình như thế này. Thật ra ban đầu cậu cũng giả vờ rất giống, nếu không phải vì những món nợ đào hoa đó. Em biết anh ở đây mà. Tâm trạng đột nhiên trở nên bực bội. Lâm Sênh nhìn chăm chú vào đầu lọc thuốc lá ở trên thùng rác, không hề giả vờ nữa, lạnh lùng nói. Không phải em bảo anh đừng hút thuốc sao? Sắp mở phiên tòa rồi, tôi về trước. Phó Tử giống như không nghe thấy cậu nói, chỉ chào Quý Ninh, nói xong thì tránh khỏi cậu mà đi về. Lâm Sênh âm thầm siết nắm tay lại. Anh làm bất kỳ chuyện gì hại đến sức khỏe chính là đang di ba tê si ết ba tê chị anh kỳ. Anh đã hại hết chị ấy một lần, còn muốn hại lần nữa à? Câu nói này rất nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tử quay đầu lại, biểu cảm vô cùng đáng sợ, nhưng rốt cuộc hắn đã hướng tầm mắt lên người Lâm Sênh, vẫn làm cho cậu thỏa mãn một cách kỳ dị. Cứ phải bị tổn thương mới chịu thừa nhận sự tồn tại của cậu, đúng là ti tiện. Lâm Sênh thầm mắng, cũng không sợ bị đánh nữa, nhiều giận thì hết thấy ngứa, bị đánh nhiều cũng thành hơi quen. Nhưng cuối cùng Phó Tử cũng không ra tay, đây là tòa án. Hắn sẽ không vì dăm ba câu của một thằng nhãi rác rưởi mà mất đi lý trí. Hắn đè xu không nano gam cơn giận, không nói gì xoay người rời đi. Lâm Sênh biết bây giờ mà đi theo sau là hoàn toàn tìm đánh, cũng đang nhàn rỗi không có việc gì. Cậu bèn ung dung trò chuyện vài câu với Quý Ninh. Khi nãy các người đang nói chuyện gì? Quý Ninh cảm thấy cậu cơ bản là một thằng điên, không muốn đáp lại cậu lắm. Nhưng vẫn dùng ngữ điệu lo lắng mà báo cho cậu biết cảm xúc chán chường của Phó Tư. Lâm Sênh còn tưởng rằng cậu làm vẻ mặt nghiêm túc vì muốn nói gì, vừa nghe là chuyện này thì thở ơ, một tiếng, nói ra một tin còn bạo hơn. Nói cho cậu nghe một bí mật, hôn thê của anh ta là chị họ hàng xa của tôi. Cũng là người phụ nữ đầu tiên mà tôi yêu, dáng vẻ kinh ngạc của Quý Ninh vô cùng buồn cười, Lâm Sênh thưởng thức ánh mắt ngạc nhiên né tránh của cậu ta. Ý cười trên mặt càng nhiều hơn. Cho nên anh ta có thích tôi không có gì quan trọng đâu. Tôi thích anh ta là được rồi. Các người cứ coi tôi như là mãnh thú, rắn độc. Nhưng từ trước đến giờ thật ra cái tôi muốn đều rất đơn giản. Phó Tử không thích cậu cũng không sao. Dù sao đời này đối phương cũng không thể yêu người khác. Cái cậu muốn chẳng qua là ở bên Lâm Anh Kỳ, thật gần. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày đều có thể sờ vào. Bởi vậy chuyện dây dưa với Phó Tử là không thể thiếu. Trước giờ cậu chưa hề nghĩ đến chuyện phải suy xét cảm nhận cá nhân của Phó Tử. Kể từ ngày cấy ghép trái tim của Lâm Anh Kỳ, đời này của Phó Tử đã định là chết cũng đừng hòng thoát khỏi cậu. Sau khi vụ án của Kim Phỉ Thịnh kết thúc, một bữa tiệc mừng không lớn không nhỏ được tổ chức, chỉ là vài người ở viện kiểm sát, cũng có gọi Lâm Sênh. Phó Tử không uống rượu, nhưng Lâm Sênh làm, người đại diện. Của hắn thì lại bị rót không ít rượu. Lâm Sênh uống đến nỗi say choáng choáng, quang minh chính đại lên cơn. Cậu treo trên người Phó Tử, thổ lộ tình yêu của mình với Lâm Anh Kỳ. Em thật sự rất thích chị, em không cần gì nhiều, chị cho em ở bên chị được không? Cậu lại nhải hết yêu rồi thích, tay dán trên ân. Ực Phó Tử, năm ngón tay dùng sức nắm nhăn chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu. Phó Tử không để ý đến cậu. Hắn nắm cổ tay cậu thật chặt trong tay, chỉ chờ thang máy đến nơi rồi ném cậu vào trong. Tại sao lại không thích em? Rõ ràng em đối xử tốt với chị như vậy. Lâm Sênh tránh khỏi tay hắn, nghẹn ngào khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, cậu khóc vô cùng tội nghiệp, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Tuy chỉ say choáng choáng nhưng cũng đã là say. Con người một khi say thì khống chế cảm xúc không được tốt cho lắm. Dù ban đầu Lâm Xanh chỉ định giả vờ đáng thương nhỏ 2-3 giọt nước mắt cá sấu, không ngờ đột nhiên giữa chừng đau buồn lại ập đến. Cuối cùng tất cả đều là những nỗi buồn thật của cậu. Em biết em rất hư, trời sinh em đã hư rồi. Nhưng em đã sửa rồi mà. Tại sao chị lại không cho em một cơ hội? Cậu dùng tay lau nước mắt, khóc lớn. Em có nhiều ý xấu, nhưng em đã làm chuyện gì tày trời đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên ngu xuẩn Phó Từ Hại chết chị vẫn có thể cho hắn cơ hội, tại sao lại không thể cho em? Em cũng yêu chị mà, em cũng yêu chị. Lâm Sinh đầu óc đã không thanh tỉnh. Đừng khóc, cậu chớp mắt một cái, giây tiếp theo thì khóc lớn hơn nữa. Trong tiếng gào khóc hỗn loạn, bỗng một tiếng tút vang lên, cửa thang máy mở ra, Lâm Sinh liền bị kéo mạnh ra ngoài. Phó Từ mở khóa ra, thô lỗ đẩy cậu vào trong cửa rồi kéo cả vạt xuống, trói chặt hai tay của cậu, nửa cưỡng chế đưa cậu về phòng. Lâm Sinh tư thế vặn vẹo ngã lên giường, trên mặt vẫn còn nước mắt, sụt sịt vươn tay về phía hắn. Đừng đi, đừng để lại em một mình. Trên lông mi cậu còn dính nước mắt, mắt vừa đen vừa sáng, thật sự vừa hồn nhiên vừa vô tội. Phó Từ nhìn cậu một lát, chung quy vẫn không thở ơ nổi với khuôn mặt này. Bèn rút khăn giấy ra lau khô mặt cậu rồi lại kéo chăn ra đắp cho lên. Khi hắn làm tất cả những chuyện này, Lâm Xanh đã trở nên yên tĩnh, nhìn hắn. Trong mắt cậu không hề có vẻ tính toán, không hề có oán hận, chỉ đơn thuần, lẳng lặng nhìn hắn. Phó Từ thay cậu cởi cà vạt ra, ngủ đi, Lâm Xanh chớp đôi mắt sưng đỏ, nhìn hắn cười. Phó Từ, chúng ta cứ như vậy ở bên nhau cả đời đi. Cậu kéo tay Phó Từ qua. Ngoan ngoãn dụi mặt lên cổ tay hắn, cảm nhận mạch nảy lên mạnh mẽ. Phó Từ không nói gì, chỉ dùng hành động trả lời cậu. Hắn đặt tay lên trên đôi mắt Lâm Xanh, đẩy cậu ra. Sau đó hắn lùi về sau, đứng dậy, im lặng đối diện với Lâm Xanh đang ngửa đầu nhìn hắn một lâu rồi xoay người rời khỏi phòng cậu. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Lâm Xanh đã tỉnh rượu một chút. Cậu hướng hai mắt lờ đờ vì say rượu về phía cửa phòng, nở một nụ cười mơ hồ. Nghiêng đầu nói, anh không trốn được đâu. Dứt lời thì nằm xuống ngủ. Vài ngày sau, cơ thể Phó Từ đã hoàn toàn khỏe lại, không yêu cầu người khác chăm sóc thêm, bèn xin với cấp trên bỏ bác sĩ đi theo là Lâm Xanh. Hắn dùng chuyện này để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của hai người. Cú đánh này thật đúng là làm cho Lâm Xanh trở tay không kịp, nhưng cậu cũng không sốt ruột. Đời dài như vậy, cậu có rất nhiều thời gian để lãng phí. Mang theo áy náy để dây dưa với cậu cả đời, là chủ đề mà cả đời này Phó Từ đừng hòng thoát được. Bọn họ cứ tra tấn nhau, khao khát nhau, tránh né nhau, truy đuổi nhau. Như vậy hết cả đời này đi. Cách chương.